Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2487, Càn Khôn Tiên Lữ Tiêu Ngọc Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Thanh Cương Thần Ngọc, Triều Tịch Thần Ngọc, Huyền Dương Thần Tinh các loại tài liệu cũng có, đều là lấy vật đổi vật, suy yếu lôi kiếp vật liệu ưu tiên giao hóa. Lầm Phúc không chậm rãi mà nói, hắn lần này tham gia đấu giá hội, chủ yếu là nghĩ đấu giá mua linh đan hoặc là bảo vật cấp gia tộc hậu bối xung kích luyện hư kỳ. Tây môn gia xuất ra như thế nhiều tài liệu chân quý, bình thường vật liệu không lọt nổi mắt xanh của bọn họ đi. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, hợp thể tu sĩ đại thiên kiếp mạnh hơn xa luyện hư tu sĩ đại thiên kiếp, Thanh Cương Thần Ngọc, Triều Tịch Thần Ngọc, Huyền Dương Thần Tinh các loại tài liệu đều là đỉnh tiêm vật liệu luyện khí, nếu như số lượng đủ nhiều, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Tây môn gia đoán chừng là muốn thu thập vật liệu, giúp hợp thể tu sĩ độ đại thiên kiếp lại hoặc là muốn luyện chế trọng bảo, nếu không không hội xuất ra như thế thật tốt đồ vật. Vậy liền không rõ ràng, dù sao thế lực lớn định kỳ tổ chức đại hình đấu giá hội thu thập tu tiên tài nguyên, Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Lý Gia, Long Gia nhóm thế lực đều là làm như vậy. Lam Phúc không giọng nói vừa chuyển hỏi. Vương Đạo Hữu, Thái Hạo Chân Nhân cùng Thiên Cầm Tiên Tử không đến a, như thế thịnh đại đấu giá hội, khẳng định lại có đồ tốt. Lam Phúc không nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ từ Dạ Xoa tộc cao thủ Ba Ân trên tay chạy thoát sự tích, vẫn muốn tìm cơ hội trước mặt thổi phồng một cái, đáng tiếc không có cơ hội. Hải ngoại cũng có đại hình đấu giá hội, chúng ta tham gia cũng giống vậy. Vương Thanh Sơn giải thích nói. Nói cũng đúng, đúng, Vương Đạo Hữu, buổi tối hôm nay, Tây Môn Đạo Hữu cử hành một tràng tụ hội, nghe nói Càn Khôn Tiên Lữ hậu nhân cũng tham gia, ngươi có muốn hay không cùng đi? Lam Phúc không nhiệt tình vấn đạo, có thể kết bạn tu sĩ cấp cao môn đồ hậu nhân, hắn lại có khoác lác vốn liếng. Càn Khôn Tiên Lữ, ta cũng tính toán tham gia. Vương Thanh Sơn tự nhiên nghe nói qua Càn Khôn Tiên Lữ, Càn Khôn Tiên Lữ tại Huyền Linh Đại Lục danh khí không nhỏ, hai người đều là kiếm tu, nó trong Ly Hỏa Chân Quân là hợp thể sơ kỳ, Nhạc Hoa Tiên Tử là luyện hư hậu kỳ. Ly Hỏa Chân Quân xuất thân Càn Khôn Môn, Càn Khôn Môn là vạn năm bên trong cuột khởi môn phái, lập phái tổ sư bất quá nguyên anh kỳ, truyền thừa hơn một vạn năm, nhất trực phát triển không nổi, thẳng đến Ly Hỏa Chân Quân hoành không xuất thế. Ly Hỏa Chân Quân cùng Nhạc Hoa Tiên Tử là song tu đạo lữ, ngoại giới xưng là Càn Khôn Tiên Lữ, hai người liên thủ chém giết qua thất giai yêu thú, danh khí không nhỏ. Huyền Linh Đại Lục nhân tộc cương vực có mấy chục vạn ức dặm, như thế đại diện tích muốn đạt tới mọi người đều biết tình trạng, hợp thể lấy trên tu vi liền có thể làm được, trừ cái đó ra, nếu như làm qua kinh thiên động địa hoặc là đặc biệt nổi danh sự tình cũng có thể quảng vi nhân biết. Lam Phúc không khoác lác thành tính, chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, còn không đạt được mọi người đều biết tình trạng. Vương Thanh Sơn cũng nghĩ kết bạn một cái thế lực lớn tinh anh tử đệ. Hắc hắc, nghe nói Càn Khôn Tiên Lữ hậu nhân là một vị nữ kiếm tu, ta nhìn cùng Vương Đạo Hữu đĩnh xứng, Vương Đạo Hữu muốn là nhìn lên Tiêu Tiên Tử, ta có thể làm người trung gian, đáp cầu dắt mối. Lam Phúc không cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói. Người biết Tiêu Tiên Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn vẻ mặt hoài nghi, Lam Phúc không rất thích khoác lác, hắn thật không dám tin tưởng. Kia là đương nhiên, ta năm đó tham gia Càn Khôn Tiên Lữ hợp thể đại điển, cùng Tiêu Tiên Tử nâng cốc ngôn hoan, không có gì giấu nhau. Lam Phúc không vẻ mặt tự hào. Nếu không phải cùng Lam Phúc không chung đụng một đoạn thời gian, Vương Thanh Sơn kém chút liền tin, Lam Phúc không thích nhất vô hạn khuếch đại một chuyện nhỏ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi qua đi. Sớm một chút đi qua, nhiều nhận biết vài vị đạo hữu. Lam Phúc không nhìn một cái tối xuống sắc trời, đề nghị. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, lấy ra một mặt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Anh Kiệt, ngươi đang làm gì đây? Tây Môn Đạo Hữu tổ chức một tràng tụ hội, ngươi có muốn hay không cùng đi? Thanh Sơn lão tổ, ngài đi trước đi, ta bận bịu chút chuyện. Vương Anh Kiệt trả lời. Tốt, ngươi không có việc gì, liền đến đi. Vương Thanh Sơn thu hồi truyền tấn bàn, cùng Lam Phúc không rời đi chỗ ở, sắc trời vừa mới tối xuống, từng cái chủ quán đều lấy ra chiếu sáng công cụ, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt. Không có qua bao lâu, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa vàng son lộng lẫy cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Kim Hồ Cung, ba chữ to, cổng có hai tên nguyên anh tu sĩ chấn giữ. Chúng ta là tới tham gia Tây Môn Đạo Hữu tổ chức tụ hội, làm phiền tiểu hữu mang cái đường. Lam Phúc không đi lên trước khách khí nói. Tiền bối khách khí, mời đến chính là tự có nhân chiêu đãi các ngươi. Thủ vệ không dám thất lễ, mời Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không đi vào. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, mười mấy tên tuổi trẻ mạo mỹ thanh sam thị nữ đứng ở một bên. Bọn hắn vừa mới đi tới, hai tên thanh sam thị nữ cũng nhanh chạy bộ đi qua, doanh thân thi lễ. Tiền bối xin theo chúng ta tới. hai tên thanh sam thị nữ mang theo bọn hắn chạy lên lầu tới đến lầu 3, Vương Thanh Sơn nhìn thấy mấy chục tấm màu xanh bàn ngọc tám tên luyện hư tu sĩ phân tán ra đến, không nói một lời. Lam Phúc Không cùng Vương Thanh Sơn tìm một chương bàn trống, ngồi xuống. Lão phu Lam Phúc Không, gặp qua các vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lam Phúc Không hai tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Không có người phản ứng hắn, giống như không nghe thấy đồng dạng. Từ phản ứng của bọn hắn đến xem, hẳn là tán tu. Bọn hắn tham gia tụ hội chủ yếu là hy vọng có thể đổi được vừa dùng đồ vật hoặc là có giá trị tình báo. Tán tu bốn biển là nhà, Lam Phúc Không không phải xuất thân thế lực lớn, bọn hắn lười nhác kết giao. Xin hỏi đạo hữu thế nhưng là xuất thân Thanh Liên đảo vương gia. Không biết Thái Hạo chân nhân cùng đạo hữu là quan hệ như thế nào? Một tên gầy trơ xương như củi kim bào lão giả xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân. Thanh Liên đảo vương gia sau lưng là Trấn Hải Cung, đối tại tán tu tới nói, vương gia phân lượng rất nặng. Chính là kia là ta cửu thúc, đạo hữu nhận biết cửu thúc. Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói, Vương Trường Sinh đến cùng nhận biết bao nhiêu nhân, hắn cũng không rõ ràng, loại chuyện này cũng không có cách nào nói rõ ràng. Thế thì không có, lão phu tại man hoang chi địa dạo qua một đoạn thời gian, nghe nói Thanh Liên tiên lữ sự tích có chút hiếu kỳ mà thôi. Kim bào lão giả lắc đầu nói, hắc hắc Lam mỗ nhận biết Thanh Liên tiên lữ ta dám đánh cam đoan, bọn hắn chính là cái thứ hai càn khôn tiên lữ, siêu việt càn khôn tiên lữ chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Phúc Không cười hắc hắc bắt đầu thổi phồng Vương Trường Sinh. Lam đạo hữu, ngươi còn là như thế ưa thích thổi phồng người khác. Một đạo như chuông bạc nữ từ thanh âm vang lên, vừa dứt lời, một tên tướng mạo tú lệ thiếu nữ đi tới, thiếu nữ quần áo thủy lam sắc tề tâm váy ngắn, da thịt hơn tuyết, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi duyên, lộ ra vũ mị mê người. Tiêu tiên tử, người có thể tính đến, nhiều năm không thấy, tiêu tiên tử tu vi tinh tiến không ít, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ cũng muốn xưng hô nhất thanh tiêu tiền bối. Lam Phúc Không vẻ mặt nịnh nọt chi sắc nịnh nọt. Lam quần thiếu nữ gọi Tiêu Ngọc Linh, càn khôn tiên lữ hậu nhân. Lam đạo hữu, ngươi lời mới vừa nói là thật à? Tiêu Ngọc Linh cười yếu ớt xoanh doanh, ý vị thâm trường nói. Đương nhiên là thực, bất quá chờ Thanh Liên tiên lữ đuổi kịp càn khôn tiên lữ khả năng đã tiến vào đại thừa kỳ, lớn mạnh nhân tộc thực lực giống như Huyền Linh tiên tôn như vậy, khai cương khoách thổ thụ ức vạn tu sĩ kính ngưỡng. Lam Phúc Không nói khoác đạo, vẻ mặt đắc ý, giống như lại nói tự mình đồng dạng. Cách chương.